Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, chương 912, thế giới đứng đầu lễ vật. Edward một trận ngày xuất sắc. Sau đó, truyền thông nhóm điên rồi. Dương Cầm Giới một trận phấn chấn. 10 năm trước, liền vẫn luôn có như vậy một cái tin đồn. Đó chính là chứ danh Dương Cầm gia Edward sẽ khuynh chỉ mình hết thảy chế tạo hai chiếc thế giới. Đứng đầu, cao quý nhất Dương Cầm, Trạch Mạn Thủy Tinh Dương Cầm, ngọn lửa màu đỏ thần thánh Dương Cầm. Đúng vậy, hai cái tên này vẫn luôn tại Dương Cầm giới bị truyền suốt 10 năm thời gian. Hơn nữa, càng truyền càng mơ hồ, đủ loại bản vốn đều có, nhưng là 10 năm thời gian cái này hai chiếc Dương Cầm rốt cuộc dáng dấp ra sao? Rốt cuộc chừng nào thì bắt đầu khởi công? Thậm chí là không phải Edward thật sự sẽ đánh tạo cái này hai chiếc thế giới cao quý nhất Dương Cầm? Những thứ này đều là một cái dấu chấm hỏi. Truyền thông nhóm đã từng hỏi Edward về cái này hai chiếc Dương Cầm vấn đề. Edward vẫn luôn duy trì mỉm cười. Hắn đã không khẳng định, cũng không phủ định, chỉ là lãnh đạm nói thời gian sẽ là hết thảy vấn đề đáp án. Hy vọng mọi người kiên nhẫn chờ chờ. Đến nỗi mặt khác, Edward lại là không hề đề cập tới bất kỳ vật gì. 10 năm thời gian quá dài, làm các loại bản vốn đồn đãi càng truyền càng mơ hồ về sau. Tất cả mọi người cảm thấy cái này hai chiếc Dương Cầm gần là Edward một cái mành lới. Đúng vậy, chẳng qua là trò cười. Rất nhiều thứ đều sẽ theo thời gian mà dần dần bị quên lãng. Theo thời gian từng giờ trôi qua, trừ bỏ số ít người ngẫu nhiên sẽ cầm lấy tới trịnh trọng chuyện lạ mà nói cái này hai chiếc Dương Cầm nghe đồn, là một làm bác người nhãn cầu tin tức bên ngoài. Mặt khác tất cả truyền thông cực đến đã xong toàn đã quên chuyện này. Sau đó, 10 năm sau hôm nay, bất ngờ không kịp đề phòng, cái này hai chiếc Dương Cầm ra đời. Khi thấy Edward tại một chúng bảo an dưới sự bảo vệ đi bước một chậm rãi đi vào bên trong đi vào về. Sau, các phóng viên chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng, trong tâm phảng phất nhấc lên vô tận sóng to gió lớn. Lời đồn đãi kia là thật. Đúng vậy a, ta nằm mơ đều không nghĩ tới truyền 10 năm. Hầu như đã bị trở thành lời đồn tin tức thế nhưng là thật sự. Hơn nữa, càng làm cho ta cảm thấy khiếp sợ là, tại hôm nay cái này hai chiếc Dương Cầm thế nhưng bị khắc lên Lục Viễn bọn nhỏ tên. Từ đây, chúng nó không bao giờ lại là đồn đãi bên trong Trạch Mạn Thủy Tinh. Ngọn lửa màu đỏ, mà là Lê cùng Kiêm gia. Ta thật sự suy nghĩ xem một chút cái kia hai chiếc Dương Cầm rốt cuộc là dáng dấp ra sao. Thậm chí, nếu như ta có thể chụp đến cái này hai chiếc Dương Cầm rốt cuộc trường dạng lời gì. Như vậy, hôm nay, không đúng, cái này tinh thời gian, tháng này chú ý cùng doanh số đều có. Ảnh chụp khẳng định sẽ có, nhưng không phải chúng ta mà là Triều Dương Giải Trí báo. Chúng ta cho dù là nỗ lực, chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể là second hand. Ta không biết phải hình dung như thế nào tâm tình giờ phút này. Nhưng là, ta ý thức được một kiện sự, đó chính là hai đứa bé này ra đời, chính là một hồi phong bạo, hoặc là nói, thiên tuyển chi tử, thế giới này chấn động, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, làm Edward đi vào về sau. Các phóng viên như cũ bắt đầu tự lẩm bẩm, ngắn ngủn nửa giờ đều không đến thời gian, đầu của bọn họ phảng phất nổ mạnh rất nhiều khiếp sợ. Không thể tưởng tượng, tóm lại, hết thảy đều giống như tồn tại mộng bên trong giống nhau làm người không chân thật. Lục Lê cùng Lục Kiêm gia, hai đứa bé này, cấp tất cả mọi người mang đến kinh hỉ, cấp thế giới, mang đến phong bạo. Ed đi vào đi không bao lâu về sau, Jester từ trong nhà đi ra, khuôn mặt rõ ràng có chút tối tăm, hoặc là nói hơi mang vẻ lo lắng thâm tình. Hắn ngắm nhìn phương xa, ở chung quanh tất cả mọi người nhìn kỹ, Phương xa rốt cuộc mở ra từng chiếc xe. Rốt cuộc đã tới. Hắn nôn nóng tâm tình bắt đầu trở nên an tâm lên. Theo sau tại các nhân viên an ninh dưới sự bảo vệ không kịp chờ đợi hướng tới kia một chiếc chiếc xe đi đến. Theo sau trong một chiếc xe đi xuống tới một ông già. Lão nhân phi thường cẩn thận từng ly từng tí đi xuống. Tên lão nhân này bước đi tập tễnh, thoạt nhìn ít nhất 80 tuổi chiều thượng. Nhìn đến tên lão nhân này về sau, truyền thông nhóm trong nháy mắt nín thở. Tên lão nhân này cũng không là người khác. Tên của hắn kêu Harry Winter. Đây là một cái phi thường tên gọi bình thường. Nhưng là, lục soát trên bách khoa đối Harry Winter đánh giá là trên thế giới còn sót lại một vị châu báu. Thiết kế đại sư, hắn công nghệ, lý niệm của hắn, phong cách của hắn, hết thảy đều là trên thế giới độc nhất vô nhị tồn tại. Đồng thời mỗi một kiện tác phẩm đều là vô pháp dùng giá trị tới tính ra tác phẩm nghệ thuật. Cái này chính là ta cuối cùng tác phẩm. Ta hy vọng bọn họ là có ý nghĩa. Lão nhân cùng Jester gặp mặt về sau. Yên lặng nhìn thoáng qua Jester. Ta minh bạch, bọn họ khẳng định là vô cùng có ý nghĩa. Hào, lão nhân cười lên, lão thanh âm của người cũng không có cố tình đè thấp. Jester thanh âm cũng không có cố tình nhỏ giọng, cho nên, cách bọn họ gần nhất các phóng viên toàn bộ nghe được rồi. Khi lão nhân cùng Jester đi chung với nhau thời điểm, bọn họ nhìn chằm chằm lão nhân trong tay hai cái bao bố hộp. Bọn họ ngừng thở, bọn họ đã đoán đến trong này đại khái là thứ gì. Gần nhất nghe đồn Jester mời Harry Winter tiên sinh giúp chính mình chế tạo một kiện có thể đưa cho hai đứa bé lễ vật, mà lễ vật tên tắc gọi là Thiên Sứ Chi Tâm. Mọi người nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc, Harry Winter tiên sinh đã 20 năm không có tác phẩm à? Cái này sẽ là thật sao? Giờ này khắc này, làm Harry Winter chính thức đi qua tới cùng Jester cùng nhau đi vào về sau. Hết thảy hoài nghi đều tan thành mây khói. Hết thảy đều là thật. Hai người đi vào đi về sau. Mike Davis lại tới. Lục Lê, Lục Kiêm gia hai đứa bé này nằm trong trứng nước. Thực thoải mái ngủ. Vương Vĩ Tuyết yên lặng mà nhìn hai đứa bé này. Thực hạnh phúc. Hy vọng các ngươi tương lai có thể phổ phổ thông thông, bình bình phàm phàm, nguyện vui vẻ cùng hạnh phúc trường tồn. Trong đại sảnh, Lục Viễn cả người hoảng hốt cùng mờ mịt nhìn cái này hai chiếc không có gì sánh kịp dương cầm bày ở trước mặt mình. Hắn thật sâu mà thở ra một hơi. Hắn chân thật dương cầm trình độ mặc dù không có Edward đám người nghiêu bước, nhưng là hắn đối dương cầm vẫn hiểu. Cái này hai chiếc dương cầm thủ công cùng nghệ thuật, thậm chí mỗi một cái đường cong, mỗi một chỗ kiện vị, mỗi một mặt nướng sơn, hết thảy đều nhường Lục Viễn có một loại tiền tài ở thiêu đốt cảm giác. Đặc biệt là mặt khác một trận thủy tinh dương cầm dưới ánh mặt trời cảm giác dịch thấu trong suốt. Thế nhưng lệnh Lục Viễn giác đến vô cùng thần thánh. Lục Viễn, đây là cho các đứa trẻ lễ vật. Edward tươi cười sáng lạn mà nhìn xem Lục Viễn. Edward, những cái này chúng ta không thể thu. Cái này quá quý trọng. Lục Viễn trong nháy mắt liền lắc đầu. Phần lễ vật này thật sự là quá kinh khủng. Khủng bố đến Lục Viễn về sau đều không có biện pháp còn trở về. Lục Viễn, người ngộ hội. Cái này hai chiếc dương cầm ta không phải đưa cho ngươi mà là đưa cho các đứa trẻ. Ngươi có lưu lại thay thế bọn họ bảo quản quyền lợi. Nhưng là ngươi lại không có thế bọn họ quyền cự tuyệt. Edward hết sức chăm chú mà nhìn xem Lục Viễn, hơn nữa. Chúng nó hiện tại đã điêu khắc thượng bọn nhỏ tên. Toàn bộ thế giới đều biết chúng nó là hai đứa bé này. Vô luận như thế nào, bọn họ đều đã không thuộc về ta. Ngoặc kép, Edward phảng phất là một tên lưu manh. Vô pháp làm Lục Viễn cự tuyệt lưu manh. Đúng vậy a, dương cầm hiện tại đều dấu vết bọn nhỏ tên. Như vậy, liền tính lui về, Edward hắn cũng không khả năng muốn a. Hoa dài như vậy thời gian tạo ra dương cầm thì có thể làm gì? Làm Edward cầm cái này hai chiếc dương cầm cải danh về sau. Chúng nó cũng đã không thuộc về nó. Đây là bọn nhỏ lão sư cho bọn hắn lễ vật. Edward nhìn Lục Viễn, sau đó ánh mắt chi trung tản ra một tia khẳng định. Edward, ngươi yên tâm, ta sẽ dạy hảo bọn họ. Bọn họ là trên thế giới nhất lưu dương cầm gia. Bọn họ tất nhiên sẽ siêu việt ta. Thậm chí, bọn họ sẽ siêu việt Brando. Edward nhìn chằm chằm Lục Viễn, phảng phất dùng thành tín nhất, nhất khẳng định thanh âm nói ra những lời này giống nhau. Edward, cũng thừa nhận ngươi phải thất vọng, nếu bọn họ là người thường, không có bất kỳ dương cầm phương diện thiên phú đâu. Không có loại này nếu, cũng không khả năng có loại này nếu, liền tính thượng đế mắt bị mù, kia bọn họ còn là đệ tử của ta. Edward nhìn sâu một cái Lục Viễn, đây là lời chúc phúc của ta. Cảm ơn, Lục Viễn nhìn Edward, vừa lúc đó, Edward, ta thừa nhận ngươi tại dương cầm phương diện tạo nghệ xác thật có thiên phú. Nhưng là, ta đồng dạng cũng chuẩn bị cho bọn họ hai phần lễ vật. Jester, Winter tiên sinh cuối cùng tác phẩm, Thiên Sứ Chi Tâm. Bao hàm hết thảy chúc phúc, hết thảy đối đẹp thuyết minh. Cái này giá trị cùng Heart of the Ocean ngang nhau. Chúng nó chỉ có thể coi là châu báu, không có bất kỳ thực dụng tính. Liền tính giá trị nhiều tiền hơn nữa, bọn họ cũng chỉ có thể là châu báu. Edward tiên sinh, ngươi nói cái gì? Ngươi biết cái này hai xuyến vòng cổ tồn tại ý nghĩa tồn tại sao? Ngươi chế tạo hai chiếc dương cầm hoa 10 năm, nhưng là ta chế tạo cái này đối với song tử tâm, ước chừng hoa 20 năm tâm huyết. Bọn chúng mỗi một chi tiết nhỏ đều là thần thánh, đều là sung mãn chuyện xưa, đều là thượng đế đều muốn thừa nhận tồn tại. Bọn họ, Jester không nói gì, bên cạnh lão nhân gia Harry Winter lại là giận đùng đùng gắt gao nhìn chằm chằm Edward. Toàn thân run rẩy, thở hồng hộc, sắc mặt dần dần đỏ bừng, phảng phất tùy thời có thể cùng Edward liều mạng giống nhau. Edward bị Harry Winter bộ dáng dọa sợ, hắn sợ lão nhân này sẽ tùy thời tức giận đến ngỏm củ tỏi. Kia hắn liền tội lỗi, làm Jester cầm Thiên Sứ Chi Tâm đưa cho Lục Viễn về sau. Lục Viễn lần thứ hai không biết nên nói cái gì, mặc dù chỉ là nho nhỏ vòng cổ, nhưng trên thực tế, giá trị liên thành, Jester, ta, cuối cùng, Lục Viễn suy nghĩ nói một vài thứ. Nhưng, bọn họ lạc ấn hai đứa bé tên. Lục Viễn, xin nhớ ở, bọn họ chỉ thuộc về hai đứa bé này. Cái này đồng dạng, là lão sư cho bọn hắn lễ gặp mặt. Jester nói nhường Lục Viễn lại lần nữa không biết nên nói cái gì. Theo sau, Mai Davis cũng từ từ đi đến. Hắn mang theo một cầm đàn guitar. 100 năm trước, đàn guitar chi thần Marcus dốc hết lúc ấy viên sở hữu âm nhạc đại sư chế tạo cầm đàn guitar. Nhưng là, hắn cả đời đều chưa từng có chạm cái này hay cầm đàn guitar. Cũng trước này đều không có giúp cái này hay cầm đàn guitar mệnh danh qua. Sau này cái này một cầm đàn guitar truyền đến ta tay bên trong. Ta vẫn luôn cũng không có mệnh danh qua. Ta chỉ có cái này một phần lễ vật. Cho nên, ta làm bọn họ không được cùng nhau lão sư. Cho nên, ta lựa chọn làm Lục Lê lão sư. Dĩ nhiên Amanda là kiêm gia chuẩn bị lễ vật. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Mai Davis nói âm mới vừa rơi. Theo sau Amanda theo sau lộ tươi cười đi đến, tay nàng bên trong bưng lấy một cái cũng không lớn hộp. Amanda còn không có cùng Lục Viễn nói xong lời nói, nơi xa Anne Kennedy cùng Lục Viễn quen biết, cơ hồ tất cả mọi người cầm lễ vật tốt nhất mang lại đây. Mỗi một kiện lễ vật đều vô cùng trân quý. Lục Viễn thoáng như mộng bên trong, hắn tưởng cự tuyệt, nhưng là hắn cự tuyệt không được. Rốt cuộc, những lễ vật này bọn họ đều nói là đưa cho hai đứa bé. Cũng không phải đưa cho Lục Viễn vợ chồng. Lục Viễn bị bọn họ một hận về sau. Thế nhưng biện pháp cự tuyệt, hắn chỉ có thể tạm thời nhận lấy. 27 tháng 10 thiên, hai đứa bé thu được lễ vật tin tức bắt đầu lan truyền nhanh chóng. Sau đó, từng cái lễ vật tin tức tại thế giới quanh quẩn, truyền thông nhóm cùng sở hữu các võng hữu hưng phấn. Hai cái tiểu sinh mệnh ra đời theo Mike Davis đám người trịnh trọng cái này sự tình cướp đoạt. Tựa hồ bắt đầu trở nên ý nghĩa phi phàm lên. Sau đó, rất nhiều nổi danh công ty nhìn thấy màn này đều bắt đầu cử hành một lần thương nghiệp kỷ niệm. Hoạt động, chúc mừng hai vị nhỏ thiên sứ hàng lâm thế giới này. Là chúc mừng này hai cái tiểu thiên sứ ra đời. Chúng ta Porsche công ty đem tuyên bố cùng thế giới siêu xe thể thao thiết kế sư đoàn đội hợp tác. Cùng nhau là hai vị tiểu thiên sứ chế tạo một khoản thuộc về bọn họ tư nhân định chế khoản. Chấm ngoặc kép, chúc mừng hai vị tiểu thiên sứ ra đời. Các landing, công ty đem phát hành 100 khối hạn lượng bản kỷ niệm tệ. Chấm ngoặc kép, chúc mừng, chúng ta nước Anh, Ai Đức Mông, đàn violon tuyên bố đưa tặng. Chấm ngoặc kép, chúc mừng, từ hôm nay trở đi, chúng ta, Viễn Trình, cơm hộp hộp đem sẽ in lại hai cái tiểu thiên sứ tên. Ân, giống như, đột nhiên, lẫn vào vật kỳ quái gì đó. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.